Động Audio Gấu Trúc xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Đàm Mỹ 2013 của tác giả Phi Thiên Dạ Tường, editor Teramu, diễn đọc Louis Thùy Trang. 2013, quyển 1, chương 17, Ly Biệt. Đây là cây nấm tám lỗ rắm sao? Quyết Minh ngờ ngợ. Lưu Nghiễn: nhóc nghĩ sao cũng được, thiệt ra anh thích nấm hủy diệt hơn. Ngoài cửa đồn cảnh sát, chiếc xe tăng tốc lao vụt tới, chớp mắt đã đến đích. Mông Phong bẻ ngoặt tay lái, đánh thành một vòng cung tuyệt đẹp. Hắn quát to: người bên trong nằm sấp xuống. Lưu Nghiễn ném tung hộp bom tự chế, đánh sầm vào bên ngoài cửa đồn cảnh sát. Mông Phong gạt cần số, bánh xe quay tròn tại chỗ. Một con zombie nhào tới, bị cuốn xuống gầm xe nghiền nát. Một tiếng ầm chấn vang, hộp bom nổ mạnh. Trăm cây đinh sắt bên trong phóng ra khắp bốn phương tám hướng. Trước mắt, lá thép hình cánh hoa bay vút ra. Đinh sắt bị luồng nhiệt sóng nung nóng tựa như lưỡi dao sắc lẻm, tỏa ra bán kính gần chục mét, cắm vào đầu lũ zombie. Trong phút chốc, zombie ngã ra như dạ trước đồn cảnh sát. Mông Phong tức khắc giẫm chân ga, xẹt một tiếng phóng ào đến cánh cửa sắt. Chiếc xe chồm lên hàng rào bị đổ nghiêng, nghiền nát mấy cái xác vướng trên đó, lấy đà phi ra xa cả 5 mét rồi rơi sầm xuống đất. Cửa xe xô mạnh ra khiến một con zombie bám trên cửa bị đánh văng đi. Mông Phong và Trương Dân đồng thời nhào ra khỏi xe, lan một vòng trước sân, nâng cao họng súng bắt đầu bắn phá. Lưu Nghiễn leo sang ghế lái tiếp tục nhấn ga. Chiếc xe gào rú tông sập cánh cửa lớn, xông vào trong đồn cảnh sát. Lưu Nghiễn đẩy cửa xe thét lên: đi mau! Cậu vừa dứt lời thì lập tức sững sờ. Có hàng trăm người tụ tập ngay tiền sảnh. Nhiều người đến vậy, nhất định không thể mang đi nổi. Lưu Nghiễn quét mắt một vòng ra tiếng: ai là thủ lĩnh trong đây? Mông Phong và Trương Dân vác súng, vừa xả đạn, vừa lui vào trong. Trương Dân ném ra một quả lựu đạn. Sau đó, anh cùng Mông Phong thuận đà xoay người, nhảy bổ vào đại sảnh đồn cảnh sát. Lưu Nghiễn tức khắc ôm đầu cúi sấp xuống. Lại một tiếng nổ mạnh vang lên, sóng nhiệt ùa cả vào trong sảnh. Hơn trăm người kinh hoàng thét to, cuống quýt tìm gầm ba núp xuống. Mông Phong cũng bị bất ngờ: nhiều người dữ vậy? Lưu Nghiễn lại tung một hộp bom. Mông Phong hét to lấy hơi, dùng một tay nhấc cánh cửa đổ xuống bàn nãy, lật nó dựng đứng lên. Phía ngoài đinh sắt bay tứ tung và đập vào khiến sau lưng cánh cửa hiện ra vết đỏ của đầu đinh, nóng đến mức Mông Phong không kìm được rú lên. Bên ngoài lặng xuống. Dân thường núp trong đại sảnh đều đứng dậy, chưa kịp lấy lại bình tĩnh, hoảng hốt đánh giá những người mới tới này. Ai là thủ lĩnh đây? Lưu Nghiễn lặp lại lần nữa. Các anh từ đâu tới? Một người tuổi trẻ vận đồng phục cảnh sát chui ra từ dưới quầy. Cậu ta thả bé gái đang ôm trong lòng ra. Cô bé lập tức gào khóc, chạy băng qua sảnh tìm cha mẹ của mình. Mông Phong đáp: từ phía nam tới, vừa vượt qua quốc lộ tỉnh. Tôi là Mông Phong. Trương Dân. Trương Dân bắt tay với cậu ta. Đặng Trường Hà. Tay cảnh sát kia nói: chỉ còn các anh sống sót thôi sao? Từ đâu có được mớ vũ khí này? Mông Phong giải thích sơ sơ xuất thân của bọn họ, rồi lại nói: Lưu Nghiễn, tập hợp mọi người lại đi, chúng ta phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Đặng Trường Hà ngó bộ chỉ tầm 20 tuổi, còn trẻ hơn cả đám Mông Phong và Lưu Nghiễn. Cậu ta nghe vậy liền cất lời: không được, tụi tôi không thể đi, đã liên lạc bên quân đội rồi, vài ngày nữa sẽ có người đến cứu viện. Mông Phong không khỏi chau mày: quân đội lại tới chỗ này sao? Lưu Nghiễn kiểm tra một vòng đại sảnh. Đồn cảnh sát này chỉ có 2 tầng. Tầng trệt là chỗ làm các thủ tục hành chính như cấp giấy chứng nhận và giấy phép, còn tầng trên là văn phòng. Nhóm người chạy nạn vừa có già vừa có con nít, vừa nam vừa nữ. Trên mặt đất vương vãi đầy những rác rưởi. Từng chiếc bàn được ghép lại với nhau, tấm đệm trải ra ở góc tường, ba lô túi sách ngổn ngang, chứng tỏ họ đã ở đây trong khoảng thời gian khá dài. Đặng Trường Hà dẫn Mông Phong và Trương Dân lên lầu. Trên đó có một cảnh sát lớn tuổi bị thương và 2 cái xác. Trương Dân tiến tới kiểm tra vết thương của tay cảnh sát kia, dùng đèn pin dọi qua đồng tử. Đoạn Anh buông ngón tay đang đặt trên động mạch của ông, đứng dậy lắc lắc đầu. Họ sẽ không tới, Vương Phong nói. Dịch zombie đã bạo phát gần một tháng, mà bên quân đội ngay cả cái bóng cũng chả thấy đâu. Không còn thời gian nữa, phải thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi. Đặng Trường Hà thở ra một hơi, vẻ như cực kỳ khó xử. Trương Dân lên tiếng. Này anh bạn. Đặng Trường Hà nâng mắt. Trương Dân tiếp lời. Đoàn xe của chúng tôi đang đậu trên đường cao tốc, sẽ không chờ quá 10 tiếng. Trước chạng vạng là họ sẽ đi rồi. Nếu cậu vẫn muốn cố thủ tại chỗ này, chúng tôi cũng không giúp gì được. Đặng Trường Hà trầm mặc hồi lâu rồi hỏi. Tất cả mọi người đều được đi cùng chứ? Mông Phong kiểm tra bốn phía, đứng từ cửa sổ ngó xuống. Bên dưới ngập tràn xác chết. Ban nãy dùng lựu đạn và bom tự chế của Lưu Nghiễn đã xử hết 9 phần. Mấy con zombie còn sót lại đang cố vượt qua rào chắn bò vào. Mông Phong liền lia súng bắn chết bọn chúng. Hắn cũng không quay đầu đáp lời cậu ta. Phải. Đặng Trường Hà lặp lại. Mọi người không thể bỏ lại ai cả. Trương Dân nhấn mạnh. Tất cả những người chưa bị lây nhiễm. Được. Lão cảnh sát nằm trên ghế xoay điềm tĩnh nhắm lại đôi mắt, chậm rãi nói. Tiểu Đặng, dẫn mọi người đi đi. Nhờ vả người khác không bằng tự cứu lấy mình. Đặng Trường Hà thốt lên. Chú Vương. Hốc mắt của lão cảnh sát lõm sâu, sắc mặt đen đúa, băng vải trên vai thấm ra vết máu tím đen. Ông run rẩy từng lời. Dáng bảo vệ tốt những người còn sống. Trương Dân vội vã xuống lầu. Lưu Nghiễn đang cất tiếng dò hỏi. Ở đây có ai làm bác sĩ không? Không một ai trả lời. Họ chỉ dương ánh mắt lạ lẫm nhưng tràn ngập hy vọng nhìn cậu. Một người vận bộ đồ tây sơ mi dơ bẩn bước ra, cất giọng nói. Có thể giúp cậu được gì không? Lưu Nghiễn lại hỏi. Chú là bác sĩ? Người kia đáp. Không, nhưng biết chữa bệnh chút ít. Lưu Nghiễn nhỏ giọng bàn bạc cùng Trương Dân đôi câu, rồi cậu lại tiếp. Mọi người xếp thành hàng, đứng trước cửa. Dáng người Trương Dân cao to, một cây đèn pin nho nhỏ cặp giữa ngón tay, hốc mắt anh ửng đỏ. Lưu Nghiễn hô lên. Từng người lần lượt bước tới, đừng lộn xộn. Mông Phong. Mông Phong cùng với cậu cảnh sát kia bước xuống lầu. Đặng Trường Hà vươn tay chỉnh chiếc mũ cảnh sát trên đầu cho ngay ngắn. Đôi mắt cậu ta sưng đỏ hết cả. Hiển nhiên là vừa mới khóc. Lưu Nghiễn lại nói. Anh ra canh cửa đi Mông Phong, tránh để zombie lọt vào. Người nào đã kiểm tra xong rồi thì bước qua tiền sảnh đi. Trương Dân ngân ngấn nước mắt, lần lượt kiểm tra đồng tử của những người chạy nạn, dùng ngón tay bắt mạch cho họ. Anh qua bên kia đứng. Trương Dân phân phó. Còn anh, bước tới cửa đi. Lưu Nghiễn đánh mắt ra hiệu. Mông Phong liền hiểu ý. Hắn trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Mọi người bước tới phía sau tôi. Những người bị lây nhiễm đi tới sau lưng Mông Phong. Lưu Nghiễn chưa nói tiếp theo sẽ phải làm thế nào, mà những người khác cũng không lên tiếng hỏi. Quyết Minh đang ngồi xổm bên góc phòng cấp giấy chứng nhận, giúp một bé gái chỉnh sửa tươm tất lại váy áo. Cô bé ngây thơ hỏi. Anh ơi, các anh tới cứu bọn em phải không? Quyết Minh khẽ khàng đáp. Người kia là ba anh, bọn anh sẽ mang em đi. Cô bé gật gật đầu, cầm con thú bông trong tay đưa cho Quyết Minh. Quyết Minh nhận lấy, xoay qua xoay lại nhìn ngắm. Đây là gấu ngựa Amazon à? Quyết Minh hỏi. Quyết Minh lại nói. Cũng có thể là hóa thạch của một loại sinh vật cổ. Có loại sinh vật đó nữa sao, nhóc cưng? Trương Dân đã sớm quen với những phát ngôn gây sốc của Quyết Minh. Bé sang bên cửa đứng đi nhé. Nhóc cưng, coi lại đây. Quyết Minh nói. Trả lại cho em nè. Ba anh không cho anh tùy tiện nhận quà của người khác. Ba em đâu rồi? Cô bé con chỉ về phía đoàn người. Ba mẹ cô bé đang đứng trong hàng đều nhìn sang bé và Quyết Minh. Trương Dân nhìn phớt qua vết lốm đốm bên cổ của cô bé. Anh lại nói. Quyết Minh, lại đây nào. Cô bé cố nhét con thú bông vào túi áo khoác của Quyết Minh. Quyết Minh móc ra. Cô bé kiên trì nói. Cho anh đó. Quyết Minh bảo. Cảm ơn. Trong túi áo khoác lính của nhóc nhét một con gấu bông, không ngừng lấp ló cái đầu nhỏ nhỏ theo từng nhịp nhóc bước đi. Trương Dân lên tiếng hỏi. Đây là gì của anh? Người đàn ông dìu một bản lão đang bị hôn mê bước tới. Trương Dân không cần xem cũng biết bà đã bị cắn rồi. Miệng vết thương ở ngay trên cổ tay. Có thể trị được, người đàn ông tầm 40 tuổi nói. Bà ấy là mẹ tôi. Đầu tối hôm qua, dùng bì từ cửa sổ chui vào. Mẹ vì cứu tôi nên mới bị cắn. Trương Dân chỉ nói. Bước lại đằng sau người to con đằng kia đi. Chúng tôi sẽ nghĩ cách sau. Còn anh thì sao? Cha mẹ của bé gái ôm lấy bé, hướng về phía Trương Dân đáp. Bé tên là Nhu Nhu. Trương Dân lại hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh soi đồng tử của cô bé đã khuếch tán nhẹ, nhưng trên thân thể lại không tìm thấy vết thương. Mẹ của bé Nhu nói. Tối hôm qua... Bà bé Nhu lập tức liếc mắt. Trương Dân sờ dọc xuống chân cô bé. Trong lòng bàn chân của bé có một vết thủy tinh cứa, đã bắt đầu hư thối. Mẹ bé Nhu biết là không giấu được nữa, đành phải lấp liếm. Lúc bé đi tiểu đạp trúng thủy tinh, đã đỡ nhiều rồi. Trương Dân nói, sang bên kia đi. Rồi anh không hé thêm lời nào nữa. Từng người lục tục rời khỏi phòng cấp giấy chứng nhận. Trương Dân nắm tay Quyết Minh dắt lên xe, quay đầu, cho xe chạy ra sân ngoài. Lưu Nguyễn đứng bên cửa cất tiếng. Bây giờ, người nào biết lái xe thì đứng ra, tiến tới từng bước một. Hầu hết đàn ông đều đứng dậy. Lưu Nguyễn lại tiếp. Đặng Trường Hà, cậu dẫn đầu nhé. Mọi người dáng đuổi kịp. Theo chúng tôi giờ đi, giữ trật tự, đừng lộn xộn. Trương Dân đánh xe vòng lên đường cái, rồi nhảy lên nóc xe phụ trách việc canh gác. Gần 100 người chia làm hai nhóm. Mông Phong chặn những người bị lây nhiễm lại phía sau. Sau đó hắn xoay lưng bước ra ngoài cửa sắt, phóng qua xác lũ zombie, nâng súng làm bộ như lơ đãng chỉa về phía họ mà rằng, mọi người đứng đợi chỗ này. Lưu Nghiễn dẫn người đi lái xe, lựa ra 8 chiếc xe đời cũ, lần lượt kiểm tra bình xăng, bình ắc quy, miễn cưỡng dùng được thì trực tiếp phá mở ổ khóa, khởi động ô tô. Có những người lái xe lại đầy tị nạn vẫn còn giữ chìa khóa. Lưu Nghiễn muốn huy động tối đa số xe có thể, cho họ nối đuôi nhau đậu xe ở ven đường. Lưu Nghiễn hô lên, mọi người lên xe trước đi. Trương Dân nói, những người ở phía sau Mông Phong bị lây nhiễm hết rồi. Riêng người đàn ông trung niên và đôi vợ chồng kia là không bị, nhưng người thân của họ thì... Tôi không dám tách họ ra, cậu coi nên làm sao đây? Nói giờ luôn à? Lưu Kiễn đứng lặng hồi lâu, đoạn hít sâu một hơi. Sau khi tôi chết, chắc chắn bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Lưu Kiễn nhắm nghiền mắt, thốt từng chữ. Cậu đi về phía Mông Phong, ngó sang đám người bị lây nhiễm, đều là những gương mặt hoàn toàn xa lạ. Lưu Nghiễn nói, mọi người đã bị lây nhiễm, có thể sẽ biến thành zombie. Một câu vừa thốt ra, đám người lập tức bị kích thích. Mông Phong lùi lại, bảo vệ Lưu Nghiễn sau lưng, giương họng súng, chỉa hướng nhóm người, đề phòng chuyện bất trắc. Tức khắc, có người hét thất thanh, cũng có người bỏ chạy vào trong đồn cảnh sát. Không không! Lưu Nghiễn cao giọng trấn an, anh ấy không định nổ súng đâu, đừng có sợ. Đám người hơi chút ổn định lại, bỗng một người hô lên, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Lưu Nghiễn chỉ đáp, tôi cũng bất lực, không thể mang mọi người đi cùng, rất xin lỗi. Trong phút chốc, tiếng khóc lóc, tiếng nài nỉ van xin ồ ập vang lên. Mông Phong vác súng che cho Lưu Nghiễn, chậm rãi lùi ra sau. Đôi vợ chồng kia lao tới khóc ròng nói, chúng tôi không bị lây nhiễm, đừng bỏ chúng tôi lại. Trương Dân nói, họ có thể đi theo, nhưng cô bé thì không được. Lưu Nghiễn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, ra quyết định. Hai người lên xe đi, nhưng con của hai người không được. Trương Dân nâng súng chỉ về phía một người đàn ông trung niên. Anh cũng có thể đi. Người đàn ông trung niên kia ôm xiết lấy mẹ của mình, từ chối. Tôi không đi, tôi phải ở với mẹ. Trong khoảnh khắc, Lưu Nghiễn tưởng như muốn rớt nước mắt. Mông Phong ôm bờ vai cậu thì thầm an ủi, rồi xoay người lên xe. Đừng để bọn họ đi! Có người cuống cuồng quát lên, không thể để họ đi được. Tiếng hò hét kia như một viên đá kích khởi luồng sóng rung động. Nhưng chỉ chốc lát ngắn ngủi sau, ngay tại cửa lớn đồn cảnh sát vang lên một tiếng phát súng chỉ thiên. Lão cảnh sát dựng người vào khung cửa, nhọc nhằn nói, hãy lưu lại cơ hội cho những người còn sống đi, tôi sẽ ở lại đây chiếu cố mọi người. Đám người tĩnh lặng, Bồng Phong vẫn hướng họng súng máy vào họ, bảo hộ cho Lưu Nghĩa lên xe. Lão cảnh sát lại nói, Tiền Hoài Nhân, cậu không bị lây nhiễm đúng không? Tôi nghe Tiểu Đặng bảo thế. Người đàn ông trung niên đang ôm mẹ, rưng rưng gật đầu. Lão cảnh sát cầm súng xua xua, lại tiếp. Cậu đi theo bọn họ đi, tôi sẽ chăm sóc cho bà ấy. Ông bước xuống bậc thang, đón lấy bà lão trong lòng Tiền Hoài Nhân, dục bảo. Đi đi, mẹ của cậu cũng hy vọng cậu sống sót mà, đừng phụ lòng bà. Đi nào, Bông Phong lên tiếng. Người đàn ông trung niên kia bước tới xe bọn họ, rồi lại nấn ná quay đầu ngóng lại. Bông Phong liền đẩy anh ta lên xe. Bác tên gì ạ? Bông Phong hỏi vọng tới. Lão cảnh sát cười cười. Tôi chỉ là một gã cảnh sát nhân dân mà thôi. Đi đi chàng trai, chúc các cậu lên đường bình an. Mông Phong khép hai ngón tay đặt trước chân mày, hướng về phía ông làm động tác vẫy chào, rồi cũng theo lên xe. Cha mẹ của Nhu Nhu đặt bé xuống ven đường. Mẹ bé Nhu khóc ngất lên ngất xuống, được người dìu vào trong xe. Mẹ ơi! Nhu Nhu đứng ở lề đường, ngây ngô gọi to. Nhu Nhu! Lão cảnh sát đứng ở cửa đồn hô lên. Ba mẹ cháu chỉ đi một lúc thôi, lại đây để bác ôm cháu. Nhu Nhu là bé ngoan, nghe lời bác cảnh sát nào. Đoàn xe chạy ra ngã tư, Quyết Minh cầm gấu nhỏ trong tay, hướng mắt ra phía sau xe. Cô bé con đứng lạc lõng giữa đường, gào khóc thất thanh. Bọn họ men theo con đường rời đi, từng nhóm zombie nhỏ tan xác dưới họng súng liên thanh của Mông Phong. Đến khi đi ngang qua nội thành, họ dừng chân bằng nãy. Lưu Nghiễn và Mông Phong chuyển sang chiếc xe hàng lúc trước, chất theo rất nhiều đồ đạc ở phía sau. Trương Dân lại tiếp tục lái xe dẫn đầu. 3 giờ chiều, bọn họ an toàn trở về đường cao tốc. Nguyên một đoàn xe rồng rắn làm kinh động đám người đang đứng chờ. Lâm Mộc Sâm chau mày hỏi, sao dẫn về nhiều người như thế? Lưu Nghiễn xuống xe, chỉ huy mọi người bốc dỡ hàng, cậu đáp, đều là những người chưa bị lây nhiễm, đây là lão đại của chúng tôi. Xin chào, xưng hô thế nào ạ? Lập tức có người rời xe, tiến lên mời Lâm Mộc Sâm điếu thuốc. Lâm Mộc Sâm khó chịu gắt, sang bên kia đi. Lưu Nghiễn, tốt nhất cậu hãy giải thích rõ ràng cho anh, cái đám người này có tích sự gì không hả? Bảo bọn nó yên phận chút đi, đừng làm rộn. Lâm Mộc Sâm vừa dứt lời, bọn đàn em liền vác súng hùng hồ sấn tới, tạo thành một vòng vây. Bấy giờ có người căm phẫn thét to, rồi cả thanh âm phụ nữ đua nhau chỉ trích, không khí nháo nhào rối loạn. Trường Dân và Mông Phong đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mỗi người đều tự tì tay lên cò súng. Tôi lĩnh 5 đứa bên trái. Trương Dân chia việc, cậu giải quyết 8 đứa bên phải. Mông Phong thấp giọng nói, từ từ đã, cứ chờ Lưu Nghiễn xem sao, nếu không ổn thì xử bọn này sau. Ngay từ lúc họ vừa chạm mặt Lâm Mộc Sâm, mâu thuẫn xung đột đã đâm chồi sâu thẳm trong lòng mỗi người. Đây vốn là tính cách cố hữu của Lưu Nghiễn và Mông Phong, mà Trương Dân, Quyết Minh cũng là một loại người như họ, trong khi Lâm Mộc Sâm là loại người trái ngược. Có lẽ mâu thuẫn trước sau gì cũng bị kích động nảy sinh, khó lòng tránh khỏi. Lưu Nghiễn dẹp loạn. Yên lặng chút đi, người này là thủ lĩnh của chúng ta, Lâm Mộc Sâm. Anh Sâm không có ác ý, chỉ muốn làm rõ xem mọi người có nhiễm virus hay không mà thôi. Đoạn, Lưu Nghiễn quay sang Lâm Mộc Sâm giải thích. Tôi tin rằng những người này sẽ có ích. Anh đang cần thêm nhân lực cơ mà anh Sâm. Mông Phong và Trương Dân cũng không thể ôm hết việc. Hoàn toàn không thể tạo dựng một tiểu đội vũ trang bài bản. Anh cần người, càng nhiều người thì lực lượng càng mạnh. Có người mới có thể bảo họ cầm súng chiến đấu với lũ zombie và bảo vệ chính bản thân chúng ta. Nhưng Lâm Mộc Sâm không hề bị Lưu Nghiễn gây mê. Gã hỏi vặn lại, đây là lý do của cậu đấy à? Lưu Nghiễn tiếp, thật ra tụi tôi cũng không cứu được nhiều, trong lúc gấp gáp cũng chưa kịp xét duyệt. Nhưng bây giờ chỉ mới 3:10, vẫn còn dư thời gian, có thể kiểm tra ngay tại đây cũng được. Lâm Mộc Sâm hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu đáp ứng. Được rồi, cậu phụ trách đi, tất cả những người lưu lại phải cho anh một lý do. Lưu Nghiễn thấy bước đầu thắng lợi, bèn vui vẻ nói, cứ để tôi lo, anh đi nghỉ ngơi đi. Tụi tôi còn mang về không ít thứ, biết đâu anh cũng thích sốt cà chua và hoa quả đóng hộp đấy. Quyết Minh, đưa hộp dứa đóng hộp của nhóc đây nào. Đừng dòm anh thù hận thế, có đồ tốt phải chia sẻ với bạn bè chứ. Hai tay đàn em khuân tới một cái bàn. Lưu Nghiễn ngồi trên một thùng các tông nhồi cứng sách vở. Cậu lấy ra một xấp giấy. Lại đây đăng ký một chút, đừng sợ. Từ giờ trở đi, các bạn đã an toàn rồi. Đám người bắt đầu xếp hàng. Mông Phong giống như một vị thần hộ mệnh, vĩnh cửu đứng phía sau Lưu Nghiễn. Làn da màu đồng khỏe khoắn, ánh mắt sắc bén kiên định cùng với khẩu súng trong tay. Đây đích thị là thứ quan trọng nhất. Hết thảy những chuyện trước mắt đều chứng tỏ một điều. Lưu Nghiễn không phải là người dễ chọc. Anh tên gì? Lưu Nghiễn nghiêm túc hỏi. Trước kia làm nghề gì? Tự do kinh doanh, người nọ đáp. Lưu Nghiễn. Biết tính toán sổ sách, đúng chứ? Anh có thể làm gì cho chúng tôi nhỉ? Ừ, được rồi. Sau này sẽ huấn luyện cho anh dùng súng. Cầm tờ giấy này đi tìm Lâm Mộc Sâm đưa tin. Lễ phép một chút. Nhớ kêu gã là lão đại đấy. Lâm Mộc Sâm leo lên container, ngồi bên cửa hóng mát ăn trái cây đóng hộp. Thỉnh thoảng có người bước tới, bày tỏ trung thành với gã. Gã nhèo nhèo mắt, bày ra điệu bộ khinh thường, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận, lại còn uy hiếp phủ đầu. Làm cho tốt, đừng có gây chuyện. Lưu Nghiễn hô, người tiếp theo. Anh đã bảo mọi người đều... Đặng Trường Hà kìm nén tức giận thốt lên. Phải, Lưu Nghiễn lạnh nhạt nói. Tôi xưa giờ đều biết giữ lời. Đặng Trường Hà hít sâu một hơi, vẻ như nhẫn nại lâu lắm. Lưu Nghiễn vươn tay. Xin chào, tự giới thiệu chút nhé. Tôi là Lưu Nghiễn. Đặng Trường Hà gằn giọng. Tôi chỉ là cảnh sát thực tập, một cảnh sát nhân dân. Tôi chưa chắc đã là đối thủ của các người. Nhưng Lưu Nghiễn, nghĩa vụ của chúng tôi là phục vụ nhân dân. Chú Vương đã nói phải bảo vệ mỗi người, tựa như bảo vệ cha mẹ của chúng tôi vậy. Nếu anh... Mông Phong cắt ngang. Cậu còn nắm chuyện hơn cả Lưu Nghiễn nữa. Né qua một bên đi, về sau cậu sẽ hiểu rõ thôi, thằng em. Lưu Nghiễn cười cười chịu thua, ra hiệu cho Đặng Trường Hà đi báo danh với thủ lĩnh đám xã hội đen Lâm Mộc Sâm. Trương Dân đang dùng nhiên liệu thể rắn nhóm bếp lò. Anh ngoắc bảo Đặng Trường Hà bước tới, dặn dò đôi câu. Ấy chà, đồng chí cảnh sát. Lâm Mộc Sâm ngồi bên mép cửa, thòng một chân xuống phần phơ lắc lư. Đặng Trường Hà liếc mắt nhìn gã một cái, không hé răng. Ánh mắt Lâm Mộc Sâm lập tức nhíu lại, lộ ra tia hung ác. Đặng Trường Hà liền mở lời. Chào anh Sâm, tôi không giỏi nói chuyện. Cậu lấy một khẩu súng từ sau thắt lưng ra, quay nòng súng về phía mình. Báng súng thì xoay hướng Lâm Mộc Sâm, thật thà đưa tới. Một chiêu Trương Dân vừa chỉ dạy, thu được hiệu quả mỹ mãn. Lâm Mộc Sâm nhận lấy khẩu súng của cậu ta. Gã đối với hành động này rất là vừa lòng. Tốt tốt cậu nhóc. Lâm Mộc Sâm hài lòng như thế. Lưu Nghiễn đường tiếp tục. Anh tên gì? Làm nghề gì? Cậu ngước đầu lên, người đàn ông trước mặt đáp. Ngô Vĩ Quang, tôi là một mục sư. Chào cậu, lại gặp mặt rồi. Lưu Nghiễn nhận ra đây chính là người lúc ở phòng cấp giấy chứng nhận, biết một ít kỹ thuật chữa bệnh, chủ động đứng ra giúp đỡ cho Trương Dân. Xin chào. Lưu Nghiễn bắt tay với ông ta. Mục sư, trong nước có nghề này nữa sao? Có chứ, Ngô Vĩ Quang đáp. Cậu cũng là người theo đạo à? Tôi tốt nghiệp trường dòng Kinh Lăng ở Nam Kinh. Tôi không theo đạo, nhưng bà ngoại của tôi đã từng. Lưu Nghiễn biết mục sư là một chức vị trong đạo Tin Lành thuộc Cơ Đốc giáo, nhưng khác với linh mục, nhiệm vụ của mục sư là quản lý giáo hội và truyền bá giáo Tin Lành. Đôi khi họ cũng đảm đương trách nhiệm của tông đồ. Ngô Vĩ Quang nắm lấy tay của Lưu Nghiễn chưa buông, lại hỏi. Bà ấy thế nào rồi? Lưu Nghiễn đáp. Đã qua đời. Ngô Vĩ Quang nhẹ nhàng nói. Vậy thì tôi nghĩ là bà ấy đã về với Chúa. Lưu Nghiễn gật đầu cười cười. Ngô Vĩ Quang lại siết tay Lưu Nghiễn chặt thêm. Ông chân thành rằng. Hãy kiên cường lên chàng trai. Mông Phong liếc thấy bàn tay của mục sư, lập tức ngứa mắt. Mông Phong chen lời. Chú là mục sư à? Bên quản giáo hay bên truyền đạo? Biết làm phép chữa bệnh không? Chữa được những bệnh gì? Có tín đồ nào bỏ đạo luôn không? Lưu Nghiễn cũng biết về đạo Tin Lành, xưa nay vẫn có thiện cảm với đạo này và cũng hiểu giáo lý sơ sơ. Nhưng nếu nói ra thì rất rông dài, nên cậu cũng không giải thích với Mông Phong, chỉ đành bảo. Đừng nói xa Mông Phong. Không sao cả. Ngô Vĩ Quang rút tay lại. Chúa sẽ tha thứ cho những con dân không thể nhìn thấy ngài. Lưu Nghiễn nói. Có thể chú không được phép truyền giáo trong đoàn. Cũng xin tạm thời đừng nói rõ thân phận của chú với Lâm Mộc Sâm. Ngô Vĩ Quang đáp. Tôi sẽ chú ý. Lưu Nghiễn còn nói. Chú biết chữa những bệnh đơn giản, xem như là Tây Y đi. Không có giấy phép, giúp đỡ cho Trương Dân nhé, có được không? Cậu nhìn vào mắt Ngô Vĩ Quang, tỏ vẻ trưng cầu ý kiến. Ngô Vĩ Quang gật đầu đáp ứng. Cậu là một người có lòng nhân từ, Chúa sẽ phù hộ cho cậu. Ông ta nhận lấy tờ giấy, rồi đi tìm Lâm Mộc Sâm. Lưu Nghiễn lại nhỏ giọng tiếp. Những người như vậy không có ý gì đâu, chỉ muốn giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn thôi. Đều là ý tốt cả. Cậu tiếp tục. Người kế tiếp. Một người đàn ông nói. Tôi là Hồ Giác, rất vui được gặp mặt. Anh ta xưng tên một công ty có thương hiệu cực nổi trên thế giới, lấy danh thiếp ra đưa cho Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn sửng sốt. Anh là CEO của khu vực châu Á Thái Bình Dương sao? Hồ Giác đáp. Đúng vậy, vợ con và cha mẹ của tôi đều ở nước ngoài. Đợt này tôi về bàn bạc hợp đồng. Nào ngờ, cậu có biết cách nào để... Lưu Nghiễn liền tiếp. Tôi bảo này, anh thấy chúng tôi giống như có trực thăng hoặc máy bay sao? Hồ Giác thở dài. Vậy phải làm gì bây giờ? Tôi không biết tình hình bên Mỹ thế nào. Họ đều ở New York cả. Có phải chỉ mỗi Trung Quốc mới xảy ra chuyện này hay không? Tôi chỉ sợ... Lưu Nghiễn nói. Tôi nghĩ là anh cũng tự xác định được rồi. Nếu không cũng chẳng sống tiếp tới tận bây giờ. Gần nửa phút trôi qua trong trầm lặng. Sau đó Hồ Giác gật đầu thừa nhận. Phải rồi, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Lưu Nghiễn hỏi. Anh học chuyên ngành gì? Tôi phải sắp xếp một lý do để anh có thể lưu lại mà không lãng phí cơm nước. Hồ Giác trả lời. Tôi học bên quản trị, tốt nghiệp đại học Harvard. Tôi tin rằng các bạn đang cần một đội phó có thể quản lý được nhiều người, dẹp yên những phiền phức và khích lệ tinh thần đoàn đội. Hơn nữa, tôi nhớ là cậu mới nói qua, ở đây đã có một thủ lĩnh rồi. Người này có phải... Lưu Nghiễn giải đáp. Gã là một tay xã hội đen. Anh ngó bộ, anh là một người thông minh. Nhưng tôi còn phải nhắc nhở anh, không cần thuyết giáo gã cách quản lý quá nhiều. Hồ Giác đảm bảo. Cậu yên tâm, tôi đã gặp rất nhiều người như vậy, biết phải đối phó thế nào mà. Lưu Nghiễn giao cho anh ta một tờ giấy. Hồ Giác liền rời đi. Người tiếp theo. Tôi biết nấu cơm. Người phụ nữ kia nói. Cô chính là mẹ của bé Nhu. Đã có người nấu cơm rồi. Lưu Nghiễn chần chừ. Chị, lát nữa có thể đi tìm người tên Ngô Vĩ Quang. Ông ấy sẽ giúp chị cảm thấy đỡ hơn một chút. Mẹ bé Nhu gật đầu, tựa vào chiếc vai ba bé Nhu. Lưu Nghiễn lại tiếp. Nhưng trước mắt chị phải tìm lý do khác, để tôi suy nghĩ chút đã. Tôi sẽ giúp các cậu quét dọn vệ sinh, chăm sóc trẻ em. Thanh âm của cô khẽ khàng nức nở. Lưu Nghiễn chỉ hỏi. Còn anh? Bà bé Nhu đáp. Tôi chăm sóc cô ấy. Cậu bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi làm cái đó. Lưu Nghiễn viết hai chữ hậu cần và quân dự bị lên giấy, giao cho ba bé Nhu để cho anh ta đi tìm Lâm Mộc Sâm bày tỏ lòng thành. Lần này chỉ có 73 người, nhưng Lưu Nghiễn phải bỏ thời gian còn nhiều hơn đợt trước. Cậu cũng cố gắng nhớ kỹ tên của tất cả mọi người. Ước chừng tốn 2 tiếng đồng hồ, khi mặt trời chìm đằng Tây, Trương Dần đã kịp nấu thuốc xong xuôi, đi phân phát cho mỗi thành viên trong đoàn một chén thuốc. Lâm Mộc Sâm uống hết chén thuốc lớn, đắng đến độ nhăn mặt. Trương Dân lại nói, phải đục thêm cửa sổ trên thùng xe để tránh quá oi bức, sinh bệnh cảm nắng. Lâm Mộc Sâm gật gật đầu, giao cho anh mang thêm vài người đi cưa cửa sổ. Ánh hoàng hôn rực rỡ, quốc lộ trải dài tít tắp đến tận cuối chân trời. Lưu Nghiễn thu dọn đồ đạc, cho người chuyển lên xe. Cậu sửa sang lại giấy tờ trong tay, rồi bước lại chỗ gã báo cáo. Đã xong. Lâm Mộc Sâm, lần này nhận bao nhiêu người? Lưu Nghiễn, 73. Lâm Mộc Sâm, bỏ lại bao nhiêu? Lưu Nghiễn, không ai cả. Lâm Mộc Sâm lạnh lùng hạ giọng. Cậu còn thiếu một lời giải thích với anh đấy. Nãy giờ đang làm điệu làm bộ đấy à? Lưu Nghiễn nói. Giấy tờ đều nằm trong tay anh hết. Anh cảm thấy không muốn giữ lại người nào, cứ việc nói. tôi lập tức đuổi họ đi ngay. Lâm Mộc Sâm hít vào một hơi thật sâu. Ban nãy anh không để ý, cậu nhận nhiều đàn bà như vậy làm gì? Còn có cả đám con nít choài choài nữa. Lưu Nghiễn giải thích. Trẻ con cũng có thể tham gia huấn luyện. Tụi nó đều hơn 10 tuổi rồi, biết chạy biết nhảy. Nếu có thể sống sót được, sẽ không gây cản trở đâu. Lâm Mộc Sâm. Đàn bà thì sao? Lưu Nghiễn tiếp. Phụ nữ và trẻ em đều là người nhà của những người đàn ông kia. Tôi nói thật anh Sâm à, tôi thấy sau khi chúng ta rời khỏi chỗ này, chắc chắn phải định cư ở một nơi nào đó. Không thể nào cứ mãi rong ruổi khắp nơi được, đúng chứ? Lâm Mộc Sâm gật đầu. Lưu Nghiễn bỏ thêm. Một khi xảy ra sự cố, phụ nữ thường điềm tĩnh hơn so với đàn ông. Khi vượt qua khó khăn cực hạn, các cô có thể bình tĩnh đối phó với mọi tình huống. Không ít phụ nữ cũng giống như đàn ông, có khả năng cầm súng. Điều kiện tiên quyết là anh đồng ý huấn luyện các cô ấy. Dù gì đi nữa, chỉ có phụ nữ mới tạo thành gia đình của một người đàn ông. Anh nghĩ mà coi anh Sâm. Lâm Mộc Sâm đánh mắt nhìn ra xa. Thím Vu đang bắc bếp nấu cơm ở ven đường. Mấy chị em vây quanh chỗ Thím Vu phụ giúp bà nấu nướng. Nếu anh muốn cánh đàn ông ra sức bảo vệ nơi ăn chốn ở, Lưu Nghiễn tiếp tục thuyết phục, thì phía sau lưng họ phải có gì đó vướng bận. Mà vướng bận ấy đủ khiến cho bọn họ hy sinh bản thân, dốc lòng bảo vệ vợ con. Lâm Mộc Sâm hỏi dồn. Đằng kia là thế nào? Chuyện quái gì vậy hả? Cậu thu nhận cho anh một thầy đồng nữa cơ à? Ngô Vĩ Quang đang cầm quyển kinh thánh, đứng ở cách đó không xa, giảng đạo cho bà mẹ của bé Nhu. Chúa thương xót cho cô bé, nên đã cho triệu hồi cô bé về với ngài, nguyện cho cô bé được yên nghỉ trên thiên đường. Khoan đã anh Sâm, Lưu Nguyễn can, đừng tới quấy rầy họ. Biểu tình của Lâm Mộc Sâm như trông thấy quái vật. Gã vươn tay đầy đẩy liên tục trước người Lưu Nghiễn. Mông Phong vừa mới uống thuốc xong, ngó thấy tình hình bất ổn, lập tức sầm mặt, sòng sọc đi về phía họ. Lưu Nghiễn nhác thấy hắn, lén dùng một tay phẩy phẩy ra hiệu cho Mông Phong đừng lại đây. Đó là một mục sư, Lưu Nghiễn ôn hòa nói. Anh Sâm, hiện tại tôi không cách nào giải thích cho anh được, nhưng tôi lấy nhân cách mình ra đảm bảo, sau này anh nhất định thấy rõ ông ấy đóng vai trò rất quan trọng. Lâm Mộc Sâm ngắt. Đảm bảo của cậu là cái đếch gì, Lưu Nghiễn? Anh đây rất tin tưởng cậu, thế mà cậu không nói không rằng, hốt về cả đám người như vậy à? Giờ cậu nghe cho thủng. Tôi thấy cậu Lưu nói khá có lý. Hồ Giác bất chợt xen vào. Anh Sâm, trước kia anh trốn ra, trong tay có được bao nhiêu người? Có thể cho thằng em biết được không ạ? Lâm Mộc Sâm không thèm đáp. Hồ Giác vẫn nói. Càng nhiều người thì càng an toàn hơn. Trong cuộc hành trình lưu vong này, không biết cuối cùng có thể sống sót được bao nhiêu. Mong anh Sâm bớt giận trước. Quả thật Lưu Nghiễn cũng hơi tự ý làm việc. Lưu Nghiễn đánh mắt qua. Hồ Giác tiếp lời. Bây giờ còn sống, không đồng nghĩa là sau này bọn họ đều có thể sống sót. Lâm Mộc Sâm lúc này mới hé lời. Ý chú tức là cứ giữ lại quan sát trước đã. Hồ Giác đáp ngay. Vâng, nhiều người có thể sàng lọc được, huấn luyện cho bọn họ. Những người trụ được sau cùng chính là tinh anh. Có thể sống sót hay không phải dựa vào biểu hiện của chính họ. Mà riêng bản thân tôi thật sự mong muốn cống hiến cho tập thể. Mong anh để tôi có được cơ hội này. Lâm Mộc Sâm tạm thời bị thuyết phục. Lưu Nghiễn và Hồ Giác cũng đều hiểu rõ tính toán trong lòng gã. Lần sau nếu đụng phải Zumbi, Lâm Mộc Sâm nhất định ném người nào gã cảm thấy vướng tay vướng chân ra làm đệm thịt. Bảo cái đám đó đừng có gây chuyện. Lâm Mộc Sâm hạ giọng dặn dò. Lưu Nghiễn, trong đám người này, bất kỳ ai có chuyện gì thì cậu phải chịu trách nhiệm hết đấy. Lưu Nghiễn lập tức đáp lời. Hiểu rồi, nếu họ làm việc chậm trễ thì không cần anh ra tay, tôi sẽ phụ trách giải quyết. Lâm Mộc Sâm bảo. Biết thế thì tốt. Dứt lời, gã xoay người lên xe, hướng ra đằng xa hô lên. 7 giờ khởi hành, không được lái xe riêng của mấy người, xăng không đủ. Mọi người thu gom đồ đạc, mỗi người chỉ được mang tối đa 2 kg, lên container. Lưu Nghiễn thở phào nhẹ nhõm. Hồ Giác uống cạn chén thuốc, rồi thấp giọng hỏi dò. Lương thực của gã có đủ ăn thiệt không? Lưu Nghiễn đáp. Anh có thấy lúc gã mở miệng hỏi, tôi bảo cho gã biết là có 73 người. Ban đầu gã chẳng tỏ vẻ gì cả. chứng tỏ lương thực dư sức cung cấp cho số người này. Tôi có quen một cô gái làm thủ kho cho gã. Cô ấy từng nói tôi hay, lương thực dự trữ của Lâm Mộc Sâm đủ cho cả ngàn người ăn trong 2 năm. Hồ Giác gật đầu. Ở đây chỉ có khoảng 100 người. Hồ Giác nhẩm tính. Một người tiêu thụ 1 kg lương thực mỗi ngày, tính ra mỗi ngày cần 100 kg. Cậu có biết khi nào chúng ta sẽ bị đuổi đi hay không? Lưu Nghiễn. Những thứ này đều nhờ vào Mông Phong và Trương Dân vào sinh ra tử, giúp gã cướp ra trong đợt công kích của lũ zombie, lấy từ những cửa hàng suốt dọc đường đi, dùng tính mạng mạo hiểm đánh đổi ra được. Anh nhìn mấy chiếc container kia đi, chỉ riêng bột mì đã có ít nhất mấy chục tấn. Đó là còn chưa tính gạo và mì tôm đâu, thêm cả những thứ cướp đoạt ven đường nữa. Giờ tách ra đi, đừng nói chuyện với tôi quá nhiều. Gã bắt đầu không ưa tôi rồi đấy. Ngày 30 tháng 8 năm 2012, sau khi dừng lại một ngày ở nơi tận cùng phía nam tỉnh Hồ Nam, chúng tôi lại khởi hành. Tuyển chọn thêm được 73 người còn sống sót, bỏ lại 36 người đã bị lây nhiễm. Về sau, máy dò tìm sự sống cũng không báo động lần nào nữa. Lâm Mộc Sâm phát lệnh đi đường vòng, tránh qua tất cả những thành phố lớn, chỉ dừng chân tại bên cạnh thôn trấn nhỏ. Một người mục sư tên là Ngô Vĩ Quang dắt theo 6 học sinh trung học gia nhập với đoàn chúng tôi. Mấy đứa bé đó ngang ngửa tuổi quyết minh, khiến cho đoàn người náo nhiệt hẳn ra. Trong lúc bùng nổ dịch zombie, vị mục sư đã cứu được 10 nhóc học sinh chỉ biết gây phiền toái. Dõi theo quá trình 4 đứa bé trong số đó lìa đời, ông ấy vừa chúc phúc cho chúng có thể yên vui trên thiên đường, vừa cố gắng thuyết phục những đứa trẻ còn lại hãy lạc quan sống tiếp. Đây có lẽ giống như quyết định hiện tại của tôi, lưu lại toàn bộ 73 người còn sống. Không biết tôi đã làm đúng hay sai, chỉ có thời gian mới chứng minh được hết thảy. Số mệnh xa xăm mà mông lung, tựa như chàng trai một mình độc hành trong cuộc hành trình chưa biết kết cục, chỉ mang theo một tập thơ và một chiếc gối đầu để mơ mộng. 2013, quyển 1, chương 18, di chuyển. Cứ thế, một mạch tiến thẳng về phía bắc. Độ tháng 9, thời tiết chính thức chuyển lạnh, nhiệt độ không khí giảm xuống đến âm 17 độ C. Trải qua mấy trận mưa thu, tâm tình của những người còn sống rốt cuộc có thể lắng dịu trở lại. Nhờ có Trương Dân kiên trì góp ý, đến chạng vạng mỗi ngày, họ đều được dừng chân nghỉ ngơi ở ven đường. Buổi tối lại tiếp tục lên xe, cả ngày lẫn đêm thần tốc bắc tiến. Không ai biết được mãi đến khi nào mới hoàn toàn dừng lại. Cơn gió lay động bờ cỏ vàng úa ven đường, trời thu quang đãng. Từ thành phố lớn đến trạm xăng, bến cảng nhỏ, chỉ cần đoàn xe dừng lại thì lũ zombie hiện diện ở mọi ngõ ngách. Chúng nó hoặc lang thang vô mục đích, hoặc từ trong công trình kiến trúc trôi ra, lê lết đuổi theo những tiếng động cơ gầm rú, nhưng vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp đoàn xe tốc hành. Ngẫu nhiên có đôi lần, máy dò tìm sự sống vang lên, đều ở trong thành phố lớn, cách quốc lộ mấy cây số. Lâm Mộc Sâm lấy lý do thiếu an toàn và không đủ lương thực, gã chối bỏ hết thất thải đề nghị đi cứu hộ. Trong lòng những người cùng gã trốn thoát khỏi nhà máy hóa chất đều hiểu rõ, số lương thực dự trữ thừa sức ăn. Huống hồ dọc đường đi, Lâm Mộc Sâm chỉ cần nhắc thấy bóng dáng trạm xăng và thị trấn nhỏ thì lập tức phát lệnh dừng xe, cướp đoạt sạch bách các kho lương thực. Trong vòng mấy hôm, thức ăn của bọn họ chẳng những ít đi mà ngày càng nhiều hơn. Mẹ bé Nhu lúc trước là một nhà thiết kế thời trang. Cô nhận lấy tất cả công việc may vá, bắt đầu bận rộn sửa quần áo. Cô thường hay ngẩn người nhìn theo đầu chú gấu nhỏ ló ra chiếc túi áo khoác của Quyết Minh, rồi lại đỏ hồng đôi mắt. Quyết Minh trả gấu nhỏ lại cho cô, nhưng cô không nhận. Sau đó cô mang tới mấy bộ quân phục, đo theo vóc người của Mông Phong và Trương Dân để may sửa. Vài hôm sau, lô quần áo đầu tiên đã sửa xong. Trước đó, hầu hết cánh đàn ông đều mặc quân phục may sẵn, tìm được trong doanh trại. Bây giờ mới được bận quần trang vừa người. Mẹ bé Nhu cười hỏi, có vừa không Quyết Minh? Quyết Minh ngồi trên một chiếc ghế đá ở lề đường, nhóc ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi chẳng hó hé gì. Trương Dân trục, nhóc cưng, con phải nói gì nào? Mẹ bé Nhu vội nói, Không sao mà, cậu bé mặc vào trông hoạt bát hơn hẳn. Sau đó, cô xoay người rời đi. Quyết Minh đang vận một bộ quân phục màu vàng đất, đội chiếc mũ lính bằng vải. Trước mặt nhóc có 6 cậu bé học sinh trung học ngồi chồm hổm. Một cậu bé béo tròn, nhỏ hơn Quyết Minh 2 tuổi, vừa mới lên lớp 7, sắp tới quàng vai nhóc ngó nghiêng, rồi hỏi. Đây là đồng phục của đội tụi mình á? Quyết Minh. Chú Mông Phong nói, từ nay anh sẽ quản lý 6 đứa em, phải nghe lời anh đó. Được. Một cậu bé học sinh khác, cao hơn Quyết Minh nửa cái đầu, thắc mắc. Nếu nhận anh làm lão đại, anh sẽ dẫn tụi em đi đánh zombie phải không? Vậy đội của chúng ta gọi là gì? Quyết Minh kéo hình logo trên tay áo cho mấy đứa xem. Tụi nhỏ đều thấp bé, quân phục đã qua tay mẹ bé Nhu sửa sang lại. Cái nào cũng đều có logo kiểu hoạt hình. Một đầu nấm màu tím nằm trên một gạch ngang mảnh. Quyết Minh hô hào. Chúng ta là đội nấm nhút nhát, không cần xông pha giết zombie, chỉ cần núp sau lưng người lớn là được rồi. Nếu có nhiệm vụ gì, chú Mông Phong sẽ nói cho anh biết. Cả đám trẻ gật đầu hiểu rõ. Một thiếu niên chợt hỏi. Đội chú Mông thì sao? Quyết Minh. Bên đội chú ấy là đội bí mật sụ. Cũng có hoa ăn thịt và gai đất, phụ trách chiến đấu ở tiền tuyến. Bên đội ba anh thì biết bắn súng, gồm có cây đậu bắn súng, cây đậu tiến hóa và cây đậu súng máy. Người kia thì sao? Nhóc béo kiễng chân ngó ra. Dưới ánh chiều tà, Lưu Nghiễn đang ngồi trên đuôi container, một chân còn thòng xuống, lắc lư phẩn phơ. Cậu đường cắm cúi lắp ráp một cái máy gì đó. Anh ấy là Lưu Nghiễn, làm bên kỹ thuật. Quyết Minh đáp. Anh ấy xịn lắm nhé, giống như mèo máy Doraemon vậy, có rất nhiều đồ vật mới lạ. Hôm đó nhờ vào đồng hồ báo thức của anh ấy mới cứu mấy đứa ra được đó. Nhóc béo lại hỏi. Vậy thì anh ấy là hoa hướng dương hai đầu rồi đúng không? Trên ngực áo quân phục của Lưu Nghiễn thêu một đôi mắt to tròn. Quyết Minh giải thích. Không, anh ấy là Crazy Dave. Ông chú có cái xe bán hàng hóa ấy. Cả đám trẻ nhao nhao cười ồ lên. Quyết Minh bắt chước lời Trương Dân dạy, nhóc gợi chuyện. Kể chuyện của mấy đứa nghe đi. Quyết Minh lấy chú gấu nhỏ trong túi áo ra, lắc qua lắc lại, ý bảo đội viên tự kể chuyện của mình, trao đổi thân thiết để tăng thêm hiểu biết về nhau. Trương Dân đang đứng ở đằng xa, anh hứng thú nhìn Quyết Minh và đồng đội của nhóc trao dồi tình cảm với nhau. Lưu Nghiễn này, Trương Dân gọi. Lưu Nghiễn vẫn không ngẩng đầu lên, cậu đáp. Sao vậy? Trương Dân tiếp. Quyết Minh cởi mở hẳn ra. Hồi trước ở trường học, nhóc con không hề có bạn bè gì cả. Lưu Nghiễn ừ một tiếng, lại nói. Có gì đâu, anh cứ để nhóc con kết bạn nhiều hơn. Tạ Phong Hoa ngồi trong xe, đang giúp Lưu Nghiễn ghi lại thông số kỹ thuật của linh kiện. Bỗng nhiên cô mở miệng nói. Cảm giác dường như Quyết Minh quá nhỏ. Trương Dân. Vốn dĩ nhóc con đâu có lớn. Tạ Phong Hoa cười cười, giải thích. Không phải, ý của tôi là tâm lý của cậu nhóc không giống như một học sinh trung học. Cậu bé 15 tuổi lại có tư tưởng và tình cảm như đứa bé 10 hay 11 tuổi. Tôi có nghe cậu nhóc kể, khi các anh gặp nhau thì nhóc mới 11 tuổi, phải không? Có lẽ trong những năm này, anh luôn bảo hộ giữ gìn cậu nhóc, khiến cho năng lực giao tiếp và kết bạn của nhóc kém phát triển. Trương Dân liền rằng, thiệt chẳng có cách nào hết. Lúc nhóc con đi học, không chịu nói chuyện với người lạ, cho rằng bạn học đều không có thiện ý với nó. Khi nhóc 11 tuổi, từng bị chấn thương ở đầu, nên mọi người cứ lấy đó mà cười nhạo. Tôi đã tìm giáo viên chủ nhiệm nói chuyện biết bao lần, rồi còn chuyển trường học nữa. Không đâu, Tạ Phong Hòa nói. Nguyên nhân là ở anh cả đấy. Anh tựa như một cảnh trắng gió vậy. Cái này trong tâm lý học gọi là hiệu ứng tường chắn. Sự bảo vệ quá nghiêm ngặt khiến cậu nhóc không muốn chủ động trao đổi với người khác, cũng như tự trách nhiệm với bản thân. Trương Dân. Vậy tôi phải làm sao đây? Tạ Phong Hòa. Nên tìm cơ hội thích hợp cho cậu nhóc rèn luyện. Trương Dân. Không được, rất nguy hiểm. Tạ Phong Hoa mỉm cười, tiếp lời. Thì đúng, nhưng cứ mãi che chở nhóc ở sau lưng, anh cũng không thỏa đáng. Nhà triết học, Lưu Nguyễn chen lời. Tôi thấy như vậy đâu có gì không thỏa đáng. Hai người họ có cách chung sống cùng nhau rất riêng. Đôi bên đều tự nguyện, có gì thiệt thòi đâu nào. Cô thấy trí lực của nhóc có kiện toàn không? Tạ Phong Hoa chống bút xuống, ngẫm nghĩ, cô gật đầu. Trí lực vẫn bình thường, thậm chí còn được coi là thông minh nữa cơ. Có điều, cách tư duy rất rối loạn. Trương Dân, thật lòng anh tính bảo vệ cậu nhóc cả đời hay sao? Việc này rất phi thực tế. Trương Dân bèn nói, chả có gì phi thực tế cả, sao lại phi thực tế cho được? Giọng điệu của Trương Dân hơi tỏ vẻ không vui, nên Tạ Phong Hoa cũng không tiếp tục tranh cãi gay gắt thêm nữa. Cô thức thời gật gật đầu. Mà Trương Dân dường như còn muốn xác nhận điều gì, ngữ khí của anh trở nên dồn dập khác thường, tiếp tục nói. Cả đời thì cả đời, 50 năm, 60 năm, đến tận 1 năm, 1 tháng, 1 ngày, 1 giờ, 1 giây cuối cùng, làm sao phi thực tế? Là tôi lỡ lời, Tạ Phong Hoa nhún nhường, xin lỗi nhé. Không có gì, tính cách Trương Dân vẫn luôn rất đúng mực. Giáo viên chủ nhiệm của nhóc con cũng từng nói như thế. Tính ra cô còn nhỏ nhẹ hơn cô ta, cảm ơn sự quan tâm của cô. Trương Dân xoay người bước đi, Lưu Nguyễn cười lên, trong ánh mắt toát ra vẻ khoái chí khi rốt cuộc Tạ Phong Hoa cũng nuốt phải quả đắng. Đúng là nhà triết học gia nha, Lưu Nguyễn trêu chọc. Tạ Phong Hoa giờ cười giờ mếu, lắc đầu bó tay. Ba em và mụ gì ghẻ đó, nhóc béo hất hận. Cứ thế ném em sang một xó, tự bỏ trốn hết. Quyết Minh chỉ lặng lặng nghe, không nói một câu. Bỗng có đứa hỏi, sau đó thì sao? Nhóc béo quay sang cả đám. Sau đó em lén đi theo lên lầu. Lúc ba em trở về gom đồ, bà nội em từ trong phòng nhào ra, cắn chết bà dì ghẻ ở phòng khách, rồi còn cắn ba em một phát nữa, đáng đời bọn họ. Quyết Minh lúc này mới hỏi, ba em không dắt em theo à? Nhóc béo bày ra bộ dạng hung tợn, kể tiếp. Em trộm chìa khóa, rồi khóa trái bà ở trong nhà. Ai biểu ông ta ngày nào cũng đánh đập bà nội hết. Em ném chìa khóa vào cống thoát nước. Lúc chạy xuống lầu thì gặp phải mục sư Ngô, từ đó đi chung với họ luôn. Quyết Minh gật gật đầu, trong ánh mắt toát lên chút phức tạp. Là Mộc Sâm đã dặn dò trước, Mông Phong đứng từ xa hô vang. Đội Hoa Hướng Dương và đội Nấm Nhút Nhát lên xe trước, những người còn lại canh giữ, chuẩn bị xuất phát. Mấy đứa nhìn lên bầu trời kìa, Quyết Minh chợt nói. Tà Dương ngả về phía tây, phía chân trời mùa thu điểm xuyến những vì sao màu ngọc lấp lánh, rực rỡ ngút ngàn. Sẽ có người ngoài hành tinh tới cứu địa cầu, giải cứu nhân loại. Quyết Minh tổng kết lại cuộc trò chuyện của nhóc, dắt đội viên leo lên xe. Lưu Nghiễn vừa nghe nhóc nói như thế, khóe miệng không khỏi run rẩy, mất tự nhiên. Trương Dân thì cười lành. Lý luận của Quyết Minh thật ra không khác mấy so với mục sư. Đều cảm thấy nếu tin tưởng những thứ ở trên bầu trời cao kia thì sẽ được cứu vớt. Lưu Nghiễn méo sạch mặt mày, cậu thu lại mấy tờ giấy kiểm tra tập hợp trong đoàn, chỉ huy người lên xe. Xăng còn đủ chạy thêm 3.000 km, nhưng lốp xe thì chịu không nổi. Đi dọc đường sẽ phải tìm nơi để đổi, tốt nhất là ở thành phố. Còn miễn cưỡng thì dừng lại tiệm cơ khí ven đường. Có điều, lốp xe đặc thù của container lại không có nhiều. Hôm sau, đoàn người cẩn thận vòng qua Vũ Hán, leo lên cây cầu lớn trên sông Trường Giang băng băng đi. Sông Trường Giang cuồn cuộn mênh mông, xác chết trôi dập dềnh hai bờ sông. Vượt qua phía bắc Trường Giang chừng 5 ngày sau, họ lại vòng qua dòng sông băng. Khi tiến vào địa giới tỉnh Thiểm Tây, một chiếc container đột nhiên bể lốp. Rạng sáng 4 giờ, chiếc xe ở sau cùng bấm còi kêu vang rồi tấp ngang giữa đường. 6 chiếc xe tuần tự đậu lại ven đường. May mà Lưu Nghiễn dự đoán từ sớm, đã cho điều chỉnh trình tự của đoàn xe. Nếu không, sẽ khó tránh khỏi một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Giữa đêm, tất cả mọi người đều giật mình tỉnh giấc, nhao nhao bàn tán. Mông Phong hô lên, cứ ở lại trên xe hết. Đoạn hắn nhảy xuống chiếc xe ở giữa, ra phía sau kiểm tra, bật đèn pin soi lốp xe. Lưu Nghĩa nhận xét, là do quá tải, anh chất theo rất nhiều thứ, cộng thêm mài mòn quá mức nên mới bị hư hại. Đúng theo tính toán, cũng là trong vài ngày này. Lâm Mộc Sâm nói, không có lốp dự phòng, phải làm sao đây? Lưu Nghiễn sớm nghĩ tới vấn đề này. Cậu chỉ mong dọc đường có thể tìm được lốp dự phòng. Nào ngờ cứ đi mãi miết, nhưng trong tiệm cơ khí nào cũng hoàn toàn không có lốp xe. Chờ tới sáng đi. CEO Hồ Giác bước xuống xe đề nghị. Nếu không muốn vứt xe thì đành phải chờ tới sớm mai, đi xung quanh xem thử coi sao. Lâm Mộc Sâm chấp nhận đề nghị này. Bông Phong đi sắp xếp người tuần tra. Lưu Nghiễn leo lên nóc xe gắn máy dò tìm. Sáng sớm hôm sau, Bông Phong và Trương Dân mỗi người dẫn theo một đội men theo những con đường nhỏ cắt ngang quốc lộ để khám thính. Sắc mặt Lâm Mộc Sâm lúc này rất khó chịu, có vẻ vô cùng sốt ruột. Mãi đến trạng vạng, cả hai đội người gần như trở về cùng lúc. Đằng trước có một khu dân cư. Trương Dân tháo bao tay ra, thở ra một hơi rồi tiếp. Ở đó có mấy tiệm tạp hóa, nhưng đã bị khoáng sạch bách, tựa như một thôn nhỏ. Có từng nhóm zombie lác đác lượn lờ, ước chừng khoảng ngàn con. Bọn tôi không tiếp xúc trực tiếp. Đến lượt Mông Phong. Dọc theo hướng chúng ta đang đi, đi bộ khoảng 3-4 tiếng, phát hiện một trường tiểu học Hy Vọng ở phía tây quốc lộ, ngay ngã ba đường. Ngó sơ qua thì không phát hiện có gì khác thường. Có một chiếc máy xúc, đường xá còn chưa làm xong. Lâm Mộc Sâm im lặng một chốc, sau đó mới cất tiếng. Đi về phía tây, vòng qua đám zombie kia, cho hai chiếc xe đi trước xem sao. Buổi sáng ngày thứ ba, hai chiếc container đi tới một công trình kiến trúc đơn độc, tọa lạc ở một nơi hoang vắng. Nơi đây nằm trong vành đai địa chất cao nguyên Hoàng Thổ. Mùa thu, bão cát nghiêm trọng, phóng mắt dõi ra xa, trên khắp bình nguyên mênh mông, chỉ có mỗi một cái công trình trường học địa phương này. Cách nơi hoang vu này chừng 20 dặm đường, bên kia đồi cát chính là thôn nhỏ mà Trương Dân đã kể. Bốn phía đều là cát vàng, cánh đồng cát mênh mông vô cùng bằng phẳng, tầm mắt dường như không có điểm cuối. Dãy Tần Lĩnh sừng sững, ngăn chia giữa trời và đất. Có một con sông nhỏ ao ao chảy xuôi, xem dòng chảy thì biết là đổ ra sông Hoàng Hà. Đường ở đây không dễ đi, cách tỉnh Tây An khoảng 2 ngày đường xe chạy. Đích thị là một nơi khỉ ho có gáy, đất đai cằn cỗi. Lưu Nghiễn dò xét sắc mặt của Lâm Mộc Sâm, lại cáu kỉnh. Mông Phong và Trương Dân dẫn người vào kiểm tra trường học đang xây dở. Lưu Nghiễn thì thăm dò bên ngoài. Dường như từ khi Hồ Giác đến đây, Lâm Mộc Sâm bắt đầu nhờ anh ta cố vấn ý kiến. Hồ Giác nói chuyện rất đúng trọng điểm, đề nghị đưa ra khá hợp lý. Trong khi Lưu Nghiễn lại có mức thẳng tính, rõ ràng là Hồ Giác biết làm vui lòng Lâm Mộc Sâm hơn. Mà điều này thì lại quá hợp ý Lưu Nghiễn. Cậu không muốn cứ phải lải nhải giải thích cho Lâm Mộc Sâm mãi. Dù gì đi nữa, chuyên môn của cậu là kỹ thuật máy, chứ không phải là quan hệ xã giao với người khác. Cậu thấy chỗ này sao, Lưu Nghiễn? Sau khi Lâm Mộc Sâm bàn bạc với vị cố vấn, lúc này gã mới để mắt tới Lưu Nghiễn. Đây là lần đầu tiên gã dò hỏi ý kiến của cậu trong mấy ngày gần đây. Lưu Nghiễn chỉ gật gật đầu, không nói năng gì thêm. Chúng ta sẽ định cư ở đây sao? Một đứa bé chợt chen tiếng hỏi. Mấy đứa trẻ con đang chơi đùa lăn một cái vòng sắt qua chỗ bọn họ đứng. Lâm Mộc Sâm thấy thế bực bội quát. Quyết Minh, dắt đội của cháu sang chỗ khác ngay, đừng có nghịch cả đây. Lưu Nghiễn lên tiếng. Tôi muốn vào trong xem một chút. Đi đi. Lâm Mộc Sâm vui vẻ rằng, Mông Phong sẽ bảo vệ cậu. Lưu Nghiễn tiến vào trường học. Ở đây vẫn chưa xây xong, từng bao xi măng chất đống đằng sau sân thể dục. Những thứ như cầu trượt, vòng treo, xích đu, cả xà đơn cũng dựng vững vàng. Nhưng sân bóng rổ còn chưa đổ xi măng, trên đường chạy thì chất từng đống đá mi. Những vách tường đã được chát vôi, ngay tại góc lồng một loang lổ những vệt máu giận người và dấu tay đen đúa. Bất chợt có một con zombie phá cửa nhào ra. Lưu Nghiễn nhảy lùi về sau, một tiếng súng nổ đoang. Mông Phong xuất hiện trên cầu thang, là hắn vừa nả một phát, bắn chết toi con zombie. Em vào đây làm gì? Mông Phong hỏi. Lưu Nghiễn đáp, xem xét tình hình. Mông Phong bèn bảo, Vậy theo sau anh. Thành viên trong đội chia nhau đi vào trường học hai tầng nhà này. Mông Phong dắt Lưu Nghiễn, men theo cầu thang leo lên tầng 2. Rẻ đính, nện từng bước vững vàng trên hành lang, phát ra tiếng vang dứt khoát gọn gẽ. Lưu Nghiễn vịn vào lan can, ngẩng đầu nhìn quanh. Mông Phong lại trêu: Nếu có sự cố bất ngờ, cậu cứ việc thét to sợ hãi, rồi ôm ghì lấy tấm lưng vững chãi của trung sĩ Mông Phong. Hứ? Lưu Nghiễn hử giọng, chẳng thèm bận tâm. Tìm được mấy con zombie rồi. Bầu trời tối đen, nặng nề trùm xuống bên dưới. Mông Phong đã tuần tra một vòng quanh hành lang. Hắn đáp: Rất ít, cộng thêm cả con zombie mới nãy nữa, chỉ có 3 thôi. Có một con đội nón bảo hộ, chắc là công nhân. Lâm Mộc Sâm tính định cư ở đây à? Lưu Nghiễn: Ai mà biết. Cậu bước vào một phòng học, đẩy cánh cửa sổ khung nhôm ra, nhìn xuống sân trường. Bên kia sân bóng rổ là dãy phòng học khác. Trường dần tuần tra xong mé phía đông thì mang người tới tụ họp cùng Mông Phong. Báo cáo thương vong đi. Mông Phong nói: Tôi nghe có tiếng người kêu, bị cào trúng sao? Trường dần đáp: Có một người bị cắn, tôi bảo cậu ta đi tìm Lâm Mộc Sâm rồi. Là người kia phải không? Lưu Nghiễn hất đầu, bảo họ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên sân bóng rổ, Hổ Giác vận đồ tây, dẫn một người bước tới dưới bảng rổ, đứng nói gì đó. Mông Phong nheo nheo đôi mắt. Người kia đột nhiên xoay lưng bỏ chạy. Hổ Giác móc súng ra, bóc cò, một phát bắn gục người kia ngay tại chỗ. Ba người đứng trầm mặc một lúc, Hổ Giác lại đút súng vào túi quần tây, thản nhiên bỏ đi. Lưu Nghiễn lúc này mới nói: Tôi không thích chỗ này lắm, cũng không ưa cái cách gã làm việc. Cửa bị đẩy ra, Hổ Giác đứng bên ngoài kêu vọng vào: Lưu Nghiễn, anh Sâm tìm cậu đấy. Cả bọn rời khỏi phòng học, Hổ Giác lại nhỏ giọng: Tốt nhất cậu nên khuyên gã đôi câu, tôi thấy chỗ này không mấy thích hợp, địa hình quá mức trống trải, giống như một hòn đảo đơn độc vậy. Lưu Nghiễn cũng thấp giọng đáp: Anh chưa phát hiện à? Gã rất muốn ở lại trường học này phát triển. Nếu không cũng chả bảo Mông Phong kiểm tra cẩn thận làm gì. Hồ Giác gật đầu. Lưu Nghiễn lại hỏi: Cảm giác giết người thế nào? Hồ Giác lặng đi một chốc rồi tiếp: Thành thật mà nói, kinh khủng. Cậu cũng từng đứng mũi chịu sào rồi mà. Giết bao nhiêu người? Lưu Nghiễn: Không, gã làm đủ cách buộc tôi phải giết người, nhưng tôi vẫn chẳng thèm nghe lời gã. Hổ Giác: Nhưng đồ ăn thức uống của chúng ta đều do gã phát cho cơ mà. Thì đúng. Lưu Nghiễn thuận miệng đáp: Nếu xảy ra chuyện, Mông Phong có thể bảo vệ chúng ta. Mong là gã an phận một chút. Hổ Giác liền cam đoan: Đừng lo, tôi sẽ phụ trách giám sát gã chặt chẽ. Mà mãi vẫn chưa có cơ hội để nói. Cảm ơn các cậu đã cứu tôi. Lưu Nghiễn cười cười: Có gì đâu. Mông Phong vỗ vai Hổ Giác, chêm vào: Đại ân không lời nào cảm tạ hết được đâu, anh bạn. Rồi bốn người cùng bước xuống lầu. Lâm Mộc Sâm lập tức hỏi: Lưu Nghiễn, cậu thấy chỗ này ở lại được không? Lưu Nghiễn khái quát: Cũng được, phòng học đầy đủ, sau trường còn có phòng nữa. Tôi có thể làm thêm mấy cái máy phát điện nhờ sức gió, tạm thời có thể ở được. Lâm Mộc Sâm hài lòng gật đầu: Tốt lắm, anh cũng nghĩ vậy đấy. Lưu Nghiễn tiếp lời: Chúng ta có thể ở đây trú đông, nhưng hết mùa đông thì... Lâm Mộc Sâm cười cười, chia ra một điếu thuốc. Lưu Nghiễn liếm liếm môi đón lấy, rồi lại cho. Lâm Mộc Sâm tự tay đốt thuốc cho Lưu Nghiễn. Đoạn gã vươn tay khoác lên vai cậu rủ rỉ: Cậu phải hiểu cho anh chứ, anh cũng vì muốn tốt cho mọi người mà thôi. Lưu Nghiễn bèn nói: Sao lại bảo thế? Không cần phải nói gì cả. Lâm Mộc Sâm cắt lời: Cứ làm cho tốt là được. Gã khoác vai Lưu Nghiễn, kéo cậu đi qua sân bóng rổ. Lưu Nghiễn kiệt lực kiềm chế bản thân, không ngó tới cái xác vui trong vũng máu kia. Cậu và cả Hồ Giác nữa. Lâm Mộc Sâm thủ thỉ: Sau này đều là trợ thủ đắc lực của anh. Cậu không biết xã giao với người khác, anh hiểu chứ? Những nhà nghiên cứu như các cậu không thích xã giao. Nghe đâu tiền học Sâm cũng chưa bao giờ tham gia mấy buổi giao lưu thực tế cả. Là tiền trung thư, Lưu Nghiễn sửa đúng. Lâm Mộc Sâm lại cười càng thêm thân thiết, tiếp lời. Cũng là họ Tiền thôi. Anh Sâm hiểu chứng tự kỷ của mấy nhà nghiên cứu các cậu. Bởi vậy, anh cũng biết là tính cách cậu không quá hòa đồng, lại dễ xích mích với người khác. Sau này để cho Hồ Giác phụ trách nhân sự, cậu phụ trách kiến thiết. Ngôi nhà của chúng ta giao cả cho cậu đấy. Anh Sâm tuyệt đối không can thiệp gì hết. Cần bao nhiêu người giúp thì cậu nói một tiếng với Hồ Giác để bọn nó nghe lời cậu. Được. Lưu Nghiễn gật đầu đồng ý. Lâm Mộc Sâm dùng tay kẹp điếu thuốc, chỉ về chiếc máy xúc ở phía xa, lại nói. Cậu có thể chế cái máy kia thành cần cẩu được không? Để chuẩn bị dỡ hàng xuống. Nào, anh phụ cậu một tay. Lưu Nghiễn ngó cái máy xúc to đùng kia, khóc không ra nước mắt. Tất nhiên, Lâm Mộc Sâm không có khả năng nghiêm túc đi phụ giúp. Gã làm chưa được bao lâu thì bọn đàn em kiếm cớ kêu gã đi mất. Trong khi Lưu Nghiễn và mấy người khác còng lưng bận rộn tới hơn 10 giờ đêm, mệt mỏi lại gia tăng, còn phải dùng máy xúc thay thế cần cẩu dỡ từng thùng container xuống. 3 ngày sau, Trương Dân bắt đầu cho huấn luyện những người còn sống. Quy cách vẫn hệt như hồi còn ở nhà máy hóa chất. Mông Phong và Lưu Nghiễn thì mang mọi người đi ra ngoài. Mông Phong thì lần lượt càn quét kỹ càng cái thôn nhỏ cách đó 20 dặm. Lưu Nghiễn phá ổ khóa trước của xe hơi, xả dây điện chạm mạch với nhau, khởi động ô tô, lái từng chiếc một trở về. Xe hơi đầy cũ, xe máy rồi xe kéo, trong thôn nhỏ lân cận, chỉ có chừng đó thiết bị. Bởi khu vực Tây Bắc cúp điện thường xuyên, nên bình ắc quy và máy phát điện nhiều đến không ngờ. Lưu Nghiễn như vớ được của báu, nhặt về cả mớ đồ còn xài được và đồ phế thải. Những máy phát điện hỏng, cần phải sửa chữa đôi chút, xong thì hầu hết đều hoạt động được. Trải qua gần nửa tháng bôn ba không ngừng, tiến tới vùng địa giới, giao nhau giữa 3 tỉnh Thiểm Tây, Hà Nam và Hồ Bắc. Cuối cùng, tất thảy đều đi vào quỹ đạo, có thể coi như là một điểm đặt chân mới. Lưu Nghiễn vẫn cảm thấy chỗ này không ổn lắm. Đó là một loại trực giác không thể diễn tả bằng lời. Nhưng tính khí Lâm Mộc Sâm lại bảo thủ cố chấp, nên chẳng ai dám đút đầu ra hó hé. Giống như Mông Phong từng bảo, em phải thuyết phục gã kiểu gì đây? Chẳng lẽ nói là phong thủy chỗ này có vấn đề à? Lưu Nghiễn đành phải đi nước nào tính nước đó. Cậu bẻ 3 cây cột cờ trong trường tiểu học xuống, rồi ghép cánh quạt của hơn chục cái quạt điện lại, bắt đầu thử chế tạo 3 cái máy xay gió cao tầm 10 mét. Công cuộc này ngốn hết cả tháng trời của cậu, trong khi sức lao động đều bị Lâm Mộc Sâm đều đi huấn luyện hết. Ban ngày đã vật lộn huấn luyện đến kiệt sức rồi, nên Lưu Nghiễn cũng không dám gọi ai tới phụ giúp. Chỉ có mỗi Mông Phong sau khi tuần tra đêm xong đến giúp. 2 người ở trong sân thể dục trống trải, mở máy phát điện loại nhỏ, lù bù hàn hàn cắt cắt, bận bịu tới tận 2 giờ khuya. Mãi cho đến một ngày lắp đặt máy phát điện, Lâm Mộc Sâm đang bận rộn cũng bớt chút thời gian tới quan sát. Gã đứng rất xa vì sợ mấy thứ máy móc này đột nhiên phát nổ. Cái này xài được không? Lâm Mộc Sâm đứng từ xa hỏi tới. Gã cảm thấy Lưu Nghiễn lúc này hệt như một thằng công nhân da đen. Lưu Nghiễn tháo bao tay ra, trên tay cậu nổi đầy mụn nước. Cậu đánh mắt nhìn gã một cái rồi đáp. Không chắc lắm, hy vọng là được. Lâm Mộc Sâm, hồi trước cậu đã từng làm cái này chưa? Lưu Nghiễn, chưa từng, lần đầu tiên làm đấy, đang thử cải tiến. Lâm Mộc Sâm, dáng đi, anh ủng hộ cậu, sáng tạo ra phát minh mới. Khua môi múa mép một hồi là phun ra 2 từ ủng hộ được ngay. Mông Phong bất mãn lầm bầm. Ông đầy nai lưng ra làm không công 2 tháng thì tính thế nào? Mông Phong đúc từng ụ xi măng cố định cột kim loại, giúp nó đứng vững trên sườn đồi cát. Từng cuộn dây nhiều vòng đặt bên dưới. Vòng đầu tiên nối với máy phát điện chạy bằng dầu diesel để tạo điện từ, phát từ trường mạnh mẽ. Anh là nhờ vào sức mạnh tình yêu, mà gã đâu có thương em. Anh không thấy à? Ánh mắt gã ngó chúng ta và Trương Dân ấy. Đề phòng chỉ kém hơn lũ zombie một xíu xiu mà thôi. Lưu Nghiễn nhỏ giọng phán. Mông Phong, tại sao? Lưu Nghiễn, thì sợ tụi mình bị sida đó. Lưu Nghiễn, chuẩn bị bắt đầu rồi. tình yêu, cầu nguyện đi nào. Mông Phong. Cầu nguyện cái gì? Tình yêu, cầu nguyện với ai đây? Có cần phải quỳ lại luôn không? Lửa Nghiễn. Cầu cho đừng thất bại chứ gì nữa. Em thật sự rất muốn nhờ mục sư lại đây cầu nguyện giùm em đôi câu. Mông Phong phản bác. Sao đâu chứ? Nghiên cứu khoa học không phải đều như vậy cả. Nếu thất bại, coi như rèn luyện thể lực đi, cũng đâu có gì ghê gớm. Dứt lời, còn lé mĩu môi với Lâm Mộc Sâm. Dù sao gã đó cũng chả biết chúng ta làm gì. Lâm Mộc Sâm thờ ơ, đứng hút thuốc bên sườn đồi cát. Từng cơn gió mạnh xốc tới, khiến áo khoác của gã bay phần phật. Trong tiếng gió quát điên cuồng và tiếng máy phát điện quay vù vù ồn ã, Lưu Viễn thét lên giải thích với Lâm Mộc Sâm. Đây là vòng cung cấp điện thứ nhất, cần phải dùng máy phát điện bằng dầu diesel tạo từ trường cho cuộn dây. Sau khi sức gió kéo cuộn dây xoay tròn, sẽ tự sinh ra điện năng truyền về. Lâm Mộc Sâm nói, không cần giải thích gì hết, cứ khởi động máy đi. Gió lốc vùng Tây Bắc lùa đến cột cờ siêu vẹo muốn đổ. Mông Phong rút thanh thép hóa trục bánh đà lại. Lưu Nghiễn đóng máy phát điện, ngắt đi mạch dây dẫn điện. Trong nháy mắt, cả bầu trời và mặt đất đều rơi vào tĩnh lặng. Rồi đột nhiên, 30 cánh quạt vù vù kêu to. Giữa cơn cuồng phong xoay tròn thành từng vệt hư ảnh, tựa như sao băng nở rộ trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Cuộn dây điện từ quay tròn với tốc độ cao, chuyển hóa từ trường thành điện năng. 3 bóng đèn hiển thị vụt sáng lên. Trong những đường dây điện nằm rải rác trên mặt đất, luồng điện chớp nhoáng truyền về phía xa. Cả trường học chợt lóe lên một cái, rồi nguồn điện dần ổn định. Sân trường phút chốc được những bóng đèn chiếu sáng rực. Bầy trẻ con sung sướng hét to và tiếng hoan hô vang dần trời. Lâm Mộc Sâm gật gù vừa ý, lái xe điện trở về trường học. Lưu Nghiễn và Mông Phong tay nắm tay, bàn tay của cả hai đều phồng rộp mụn nước, cùng nhau đi xuống đồi cát, sải bước giữa trời và đất, giữa làn gió huyền diệu từ ngàn vạn năm khai thiên lập địa, quay về ngôi nhà ấm áp kia. Ngày 1 tháng 10 năm 2012, ngày tàn đã có tin vui, trong tiếng hoan hô vang dội, chúng tôi đón tia sáng đầu tiên. Edison đã mở ra kỷ nguyên mới cho loài người khi chiếu sáng đêm đen rằng giặc. Trong ngày thứ tư của tuần thứ 17 sau khi dịch zombie bùng phát, điện lại trở về với cuộc sống của chúng tôi. Hiện tại, nguồn cung cấp điện chỉ đơn giản là chiếu sáng. Hầu hết điện năng đều được tích vào những bình ắc quy. Máy phát điện bằng sức gió cần phải bảo dưỡng và thêm dầu đúng hạn. Bước tiếp theo trong kế hoạch là chuẩn bị mắc đường dây cao thế, làm ranh giới phòng ngự. Hy vọng có thể chống lại được đàn zombie đông đúc. Có điện và ánh sáng, tức là có hy vọng. Còn chip cải tiến của Thôi Tiểu Khôn lưu lại, rốt cuộc đã phát huy tác dụng. Mối nghi hoặc ở trại lính một tháng trước đã có thể làm rõ. Tôi bật camera lên, đại bộ phận zombie mà Mông Phong và Trương Dân giết chết trong hôm đó đều nằm phân tán. Nhưng tựa hồ, giữa núi xác đã xảy ra điều gì bất thường. Những cái xác zombie chết lần hai bắt đầu nổi lơ lửng trong không trung. Là đà bay tới tụ lại một chỗ, rồi bị hút lại với nhau. Càng lúc càng có nhiều cái xác tụ lại, hết đợt này tới đợt khác, mấy ngàn cái xác zombie mất đi khả năng hoạt động, não bộ bị phá hủy, dính liền với máu thịt với nhau, kết hợp thành một con quái vật sừng sững, cao cả chục mét. Ban đầu, nó không có hành động gì, giống như đang hoàn thành sự dung hợp mà biến đổi nào đó. Thời gian trên camera biểu thị là 5 tiếng sau, người thịt khổng lồ vẫn đứng như thế, rồi lượng điện cạn dần, hình ảnh tắt ngúm. Chuyện này có nghĩa ra sao? Tôi bật đi bật lại những gì ghi lại trong camera, dù suốt 5 tiếng trôi qua tẻ nhạt, cũng không hề bỏ sót một giây, cũng đưa cho những người có thể góp ý xem thử. Nhưng không một ai hiểu được đoạn ghi hình đó, đều không thể đề xuất ý kiến nào có ích với hiện tượng này. Tất cả mọi người đều kỳ lạ không thôi. Sững sờ trước chuyện lũ zombie lại có thể đột biến sau khi tử vong hoàn toàn. Vẫn còn một điểm đáng ngờ. Loại người khổng lồ này bôn ba trên đường dài là muốn đi về hướng nào? Sau khi Quyết Minh xem xong đoạn ghi hình lại bảo rằng giống như có một đĩa bay trên trời bắn xuống một chùm sáng khiến cho rất nhiều thi thể chậm rãi bay tới, hút chặt vào nhau. Ý tưởng của nhóc có vẻ độc đáo, nhưng góc quay trong hoàn cảnh đó là cố định, không có cách nào chuyển hướng ra giữa không trung. Chúng tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên bầu trời. Có điều, tôi cảm thấy ở nơi mà camera hồng ngoại không thể quay được, có một hạt nhân. Mà biết đâu, hạt nhân này không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có thể là nó đã tụ hợp tất cả thi thể. Giả thiết về sinh mệnh ngoài trái đất rất khó mường tượng nổi. Xác suất đúng là không quá lớn. Manh mối cứ thế bị cắt đứt. Trước mắt chỉ đành bỏ qua một bên. Mông Phong tìm thấy không ít hạt giống lương thực ở thôn bên. Tôi và Hồ Giác đã cẩn thận bàn bạc. Đầu xuân năm sau, có thể gieo trồng thử. Tuy rằng mọi thứ mùa tịt chuyện trồng trọt, chẳng hoàn toàn có kinh nghiệm gì. Nhưng ít nhất, số dự trữ của Lâm Mộc Sâm còn ăn được lâu dài. Mọi chuyện chỉ có thể làm thử trước rồi mới tính. Tôi tin là trước khi lương thực ăn đủ cho 10 năm của gã cạn kiệt, sẽ có thể trồng ra được thứ gì đó bỏ mồm. Mông Phong bảo, tuy rằng địa hình nơi này bất lợi vì quá vắng vẻ, nhưng không phải hoàn toàn không thể phòng thủ. Chúng tôi và Trương Dân cùng nhau nghiên cứu địa hình và công trình kiến trúc, lập kế hoạch chu đáo. Trong đó cũng tham khảo hầu hết ý kiến của mọi người. Chỉ riêng Lâm Mộc Sâm, ngoại trừ việc nói, làm cho tốt và ủng hộ cậu, căn bản chẳng thể góp ý được gì cho gia hồn. Trong khi cậu cảnh sát trẻ Đặng Trường Hà lại nhắc đến việc dòng điện gây ảnh hưởng thế nào tới zombie. Cậu ta từng dùng dùi cui điện 2000V chích bay vài con zombie. Dựa vào điều đó, nếu có điện thì dễ dàng rất nhiều. Mông Phong phân tích mật độ zombie, nêu ra chỉ cần có một hàng rào điện bao chung quanh trường học là đủ chống lại 1000 con zombie tấn công đồng loạt. Tôi thử thiết kế một cuộn Tesla đặc biệt, rồi tóm lấy mấy con zombie lang thang qua làm thí nghiệm, hiệu quả rất tốt. Kết hợp giữa bom đinh sắt, hàng rào điện và cuộn Tesla, muốn bảo vệ chỗ này không quá khó. Chỉ mong lần này có thể gây dựng được một ngôi nhà chân chính. Tôi không muốn tiếp tục lưu vong nữa. Không biết trên mảnh đất rộng lớn này còn có bao nhiêu người sống sót. Không biết cùng dưới một bầu trời kia, có phải còn rất nhiều người giống như chúng tôi, giữa thời khắc đại nạn cuối cùng, vẫn cố gắng sinh tồn, chờ đợi hy vọng xuất hiện. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, các bạn hãy để lại một like, subscribe và ấn chuông để nhận thông báo cho các tập truyện tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.